Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 1371, giống như có chút hòa hoãn. Cái này trở mặt tốc độ nhượng Thiên Ngữ Tình trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn trời nắng, trong nháy mắt mưa rào có sấm chớp so nữ nhân còn nhanh hơn. Vừa mới còn vì ngươi đánh đàn, để ngươi vui vẻ, tốt xấu cho chút mặt mũi nha. Thế mà còn nổi giận, không để cho ta tới quan tâm, ta mới sẽ không chơi ngươi tâm đâu. Thật sự là tức chết người. Thiên Ngữ Tình kiều thanh một tiếng, cầm lấy Diệp Hoa chén trà uống một hơi cạn sạch. Cảm giác uống không phải trà, mà chính là tửu một dạng. Tục xưng đem nước gì quát ra tửu khí thế. Làm sao, giữa ban ngày ở chỗ này lấy trà thay rượu. Thành Vũ Đồng mang theo mỉm cười đi tới, rõ ràng là mang theo trêu chọc ý tứ. Thiên Ngữ Tình bất đắc dĩ nói ra, chính ngươi vừa mới đều trông thấy, còn tới trêu chọc ta. Thành Vũ Đồng chậm rãi mà ngồi, rót cho mình một ly trà, khẽ cười nói, sao có thể xem như trêu chọc đâu, đây gọi là thăm hỏi. Ta cái này tỷ phu a, tính khí tựa như khí trời giống như, phía trước một giây cười ha hả, một giây sau liền có thể đối ngươi sụ mặt. Trước kia hắn không phải như vậy, đều là poker face. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra, xem ra cũng không ít chơi đấu địa chủ. Hắn liền như thế, đừng để trong lòng, ta liền không bồi ngươi thương tâm. Tựa hồ có chuyện gì làm. Thành Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói, đi nhanh lên ra trong ngự hoa viên, gây sự tình thoại, sao có thể thiếu được bản thân đây. Thiên Ngữ Tình bất đắc dĩ che cái trán, cái này cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Chính mình tưởng tượng sinh hoạt hẳn là loại kia ân ân ái ái, mỗi ngày tựa như tắm rửa trong tình yêu giống như, có thể để ngươi ấm lòng. Nhưng là hiện tại thế nào tựa như khí trời một dạng, là như vậy không ổn định. Lúc này Thanh Vũ Đồng đuổi kịp Diệp Hoa, tỷ phu, chờ một chút người ta mà. Thanh Vũ Đồng mang theo này on and ngữ khí hô người, đơn giản có thể đem Diệp Hoa nổi da gà kêu đi ra. Có thể nũng nịu vung thành dạng này cũng chỉ Thanh Vũ Đồng, những người khác căn cũng là làm không được. Liền xông người cỗ này nũng nịu, bản tôn cũng phải dừng bước, hỏi hỏi đến tột cùng làm gì. Làm sao, tỷ phu, chờ một chút người ta nha, người ta đều đuổi không kịp ngươi. Thành Vũ Đồng trực tiếp kéo lại Diệp Hoa cánh tay, sau đó lại lần xử xuất nũng nịu tuyệt chiêu. Một chiêu này đối bất kỳ người đàn ông nào đều có tác dụng. Thành Vũ Đồng đương nhiên cũng đã nói với tỷ tỷ mình, nhưng là Thanh Nhã không cần một chiêu này a, rất lợi hại cưỡng nha. Ta Thanh Nhã cũng là một cái thể diện người, làm sao có thể đối Diệp Hoa nũng nịu, đó là không tồn tại. Nói chuyện bình thường, có ngay, tỷ phu, có phải là có chuyện gì hay không để cho ta làm. Thanh Vũ Đồng run run liễu mi, một bộ tỷ phu ngươi hiểu bộ dáng. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Vũ Đồng, trong lòng đang trầm tư. Nhưng mà Thanh Vũ Đồng gặp Diệp Hoa thẳng như vậy giờ nhìn lấy chính mình, đều có chút ít ngượng ngùng. Mặc dù là lão phu thê, đột nhiên đến như vậy một chút, vẫn có chút quái dị. Tỷ phu, ngươi làm gì a? Dùng cái ánh mắt này nhìn lấy cô em vợ. Thanh Vũ Đồng xấu hổ nói ra, cúi đầu điểm lấy mũi chân, có rõ ràng giả bộ nai tơ hiềm nghi. Diệp Hoa nhìn lấy liền không nhịn được nói ra, tốt, trưởng thành, còn một bộ tiểu nữ hài thần thái. Tỷ phu, ngươi rất chán ghét a? Ta Thanh Vũ Đồng mỗi năm 18 tuổi có được hay không? Thanh Vũ Đồng trắng Diệp Hoa liếc một chút, nào có ngươi thẳng như vậy. Nếu không phải dẫn đầu trước tìm đến lão bà, chỉ sợ hiện tại vẫn còn độc thân trạng thái đi. Diệp Hoa khóe miệng co quắp cười, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Ai nha, hảo hảo, ta thành thục còn không được sao, Vũ Đồng, có chuyện, xác thực muốn giao làm cho ngươi. Diệp Hoa bỗng nhiên nói ra. Thanh Vũ Đồng sững sờ, nghiêm túc từng nói. Tỷ phu, ngươi chỉ cần phân phó liền tốt. Mặc kệ là lên núi đao, vẫn là xuống vạc dầu. Ta Thanh Vũ Đồng con mắt đều không mang theo nháy một chút. Không có khoa trương như vậy, liền là muốn cho ngươi sắc diễn xuất một chút. A, tỷ phu ngươi đây là ý gì a? Khiến cho ta có chút mơ hồ. Diệp Hoa đem chuyện đã xảy ra qua một lần. Thanh Vũ Đồng như thế nghe xong, cảm giác không tệ a, tỷ phu, ngươi ý là những người này nếu là đánh lấy muốn hài tử cờ xí, liền toàn bộ xử lý, nếu thật là lo lắng bọn nhỏ lời nói, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Hoa gật gật đầu, đây chính là bản tôn cho bọn hắn lựa chọn, sống hay chết, liền nhượng chính bọn hắn lựa chọn, cái này cùng bọn nhỏ nói một chút đi. Sự tình khác ta tới nói, ồ, vậy tỷ tỷ bên đó đây, ta qua, nghe Diệp Hoa muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện, Thanh Vũ Đồng đương nhiên là vui vẻ, tỷ phu, vậy ngươi đi đi, ta đi trước cùng bọn nhỏ nói một chút. Đi thôi, nhìn lấy Thanh Vũ Đồng mang theo vui sướng tốc độ đi ra, Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia đường cong. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Ngược lại là tỷ tỷ của ngươi biến hóa rất lớn, nhất là này tính khí. Diệp Hoa đi thẳng tới Thanh Nhã bọn người trong tẩm cung. Vừa đi vào, chỉ nghe thấy hoan thanh tiếu ngữ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cười đến cái kia vui vẻ a. Nhưng khi Diệp Hoa xuất hiện về sau, hai nữ nhân trong nháy mắt liền im miệng, thậm chí nghiêm mặt, cái này trở mặt tốc độ cùng Diệp Hoa một dạng nhanh. Diệp Hoa cũng không muốn cùng các nàng xoắn xuýt rất nhiều. Ngồi tại hai người đối diện, cái này muốn lúc trước lời nói, khẳng định là ngồi tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trung gian. Một tay ôm một cái, nhưng là hiện tại càng giống là tại đàm phán giống như. Ba người cứ như vậy tĩnh tọa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không hỏi. Diệp Hoa liền muốn nhìn một chút, hai nữ nhân này có thể hay không chủ động, chờ người nửa ngày, vẫn là tính toán, Diệp Diễm cùng Diệp Thần sự tình các ngươi thấy thế nào? Diệp Hoa vẫn là chủ động nói ra, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng vui vẻ, phảng phất tại trận này chiến tranh lạnh trong, là bọn hắn thủ thắng một dạng, kỳ thực Diệp Hoa xem nhẹ một cái chí mạng vấn đề. Bọn hắn vì sao lại như thế làm ầm ĩ? Vì cái gì đây? Xét đến cùng, vẫn là quá nhàn trừ cùng ngươi náo. Bọn hắn cũng không có khác sinh hoạt hàng ngày. Sở dĩ a không thể để cho nữ nhân nhàn rỗi, nhất định phải làm sự tình, dạng này mới có thể chuyển di hỏa lực. Không phải vậy mỗi ngày thảo luận liền là thế nào giọt làm sao tích. Nhưng là Diệp Hoa dạng này chủ động, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không muốn quá làm khó. Trừ phi thật nghĩ ly hôn, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Thanh Nhã trực tiếp đem vấn đề này vứt cho Diệp Hoa. Đây không phải khiêu khích, cái này giống đang nói, ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi nói tính toán a. Diệp Hoa trong lòng cũng hơi dễ chịu một điểm. Kỳ thực giữa phu thê chút chuyện này, riêng phần mình lui một bước liền khoáng đạt bầu trời. Đương nhiên cái này cũng quyết định bởi tại tính cách vấn đề. Có chút nam nữ liền cương, muốn cùng người nhất cương đến cùng, như thế mới lộ ra khoe khoang. Sau cùng một người cô đơn, chỉ cần Diệp Diễm cùng Diệp Thần đều ưa thích, ta đương nhiên là tán thành. Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi hai cô bé này cũng không tệ. Chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc liền tốt. Đối với vấn đề này, Diệp Hoa đã sớm nghĩ thông suốt. Chính mình liền không tham dự vào. Tùy tiện bọn nhỏ làm sao làm tốt. Chỉ cần mình ưa thích là được. Đối với Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên sẽ không phản đối. Đứa nhỏ này tựa hồ cũng muốn mang thai. Còn có thể làm sao phản đối đây? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.